Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3262, Oan Oan Tương Báo. Bá Đao Thành cùng Đông Dương Thành võ giả đi vào vấn đỉnh cảnh trong thông đạo. Đi vào cuối cùng bên trên cái này một cái to lớn hang động đá vôi bên trong. Nơi đây thương sinh điện bên trong. Đối với Thẩm Thiên Lãng cùng Vân Thâm Uyên bọn người tới nói. Quý giá nhất đan dược đơn giản chính là vấn đỉnh cảnh phục dụng đan dược. Ở trên man cổ đại lục, tài nguyên tu luyện có hạn, nhất là có thể luyện chế vấn đỉnh cảnh phục dụng đan dược. Đã ít lại càng ít, bây giờ nếu là đạt được đại lượng thích hợp vấn đỉnh cảnh phục dụng đan dược, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Cho nên, tất cả mọi người cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Trực tiếp bước vào vấn đỉnh cảnh trong thông đạo. Còn lại mặt khác thông đạo, hoàn toàn có thể đợi đem trong vấn đỉnh cảnh đan dược lấy đi sau đó. Lại đi từ nghịch cảnh trong thông đạo, nhập ma sau đó giang ngạn, quay đầu nhìn về phía Bá Đao Thành võ giả đi sau khi đi vào. Nhất là tại nhìn thấy Thẩm Thiên Lãng sau đó, cả người ở đây không kiểm soát. Thẩm Thiên Lãng, giang ngạn đối với Thẩm Thiên Lãng giận dữ hét. Giang ngạn, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Thẩm Thiên Lãng trông thấy Giang Ngạn hai mắt đỏ như máu. Toàn thân kinh mạch bạo khởi. Da thịt từng khúc rạn nứt mà ra. Máu tươi tuôn ra. Biến thành một cái huyết nhân. Nhất là trong mắt của hắn như điên khát máu ánh mắt. Nhường Thẩm Thiên Lãng giật nảy mình. Đều là ngươi. Bức ta đến tận đây. Hôm nay ta liền muốn vì ta Giang Ninh Thành tất cả chết các huynh đệ báo thù. Hôm nay. Ta muốn để ngươi Bá Đao Thành, nợ máu trả bằng máu. Giang Ngạn đối với Thẩm Thiên Lãng vọt tới. Từ ta Giang Ninh Thành đi vào Thanh Thạch Trấn một khắc này. Ngươi Bá Đao Thành võ giả, mỗi ngày khiêu khích, mỗi ngày chém giết ta Giang Ninh Thành võ giả. Bước vào Bạch Long bí cảnh sau đó, ngươi Bá Đao Thành võ giả giống như là một đầu chó dại bình thường. Nhìn ta chằm chằm Giang Ninh Thành võ giả cắn không buông. Ta Giang Ninh Thành đi vào Bạch Long, bí cảnh tổng cộng 80 người, còn chưa bước vào Bạch Long bí cảnh, ở trên Thanh Thạch Trấn liền bị các ngươi diệt sát hơn 20 người. Bước vào Bạch Long bí cảnh, sau đó, lên tới vấn đỉnh cảnh bát cửu trọng trưởng lão, xuống đến vấn đỉnh cảnh nhất nhị trọng thanh niên võ giả. Toàn bộ bị các ngươi chém giết hầu như không còn. Bây giờ ta Giang Ninh Thành chỉ còn lại ta một người tại Bạch Long bí cảnh rồi. Ta cũng không muốn sống. Coi như muốn chết. Ta cũng muốn nâng ngươi xuống địa ngục. Giang Ngạn sắc mặt dữ tợn. Nổ đom đóm mắt đối với Thẩm Thiên Lãng tiến lên. Thẩm Thiên Lãng mặt không biểu tình. Rút ra trường đao. Một đao xé rách thương khung chém về phía Giang Ngạn. Hai cỗ cường đại vô cùng lực lượng tại cái này trong động đá vôi lập tức đụng nhau bắt đầu. Nguyên bản Giang Ngạn không phải là đối thủ của Thẩm Thiên Lãng. Nhưng giờ phút này Giang Ngạn phục dụng lượng lớn đan dược. Thể nội dược lực tương xung. Kinh mạch nghịch hành. Công pháp tán loạn. Đã để Giang Ninh nhập ma. Giờ phút này thực lực tăng nhiều. Lại cùng Thẩm Thiên Lãng có thể đánh cái chia 5 năm. Mà lại Giang Ngạn hoàn toàn là đang liều mạng. Hắn không quan tâm chính mình thương nặng bao nhiêu. Không quan tâm chính mình chảy bao nhiêu máu. Một mạch đối với Thẩm Thiên Lãng tấn công mạnh mà đi. Thẩm Thiên Lãng rút ra trường đao. Bảo trì lý trí. Cùng Giang Ngạn kịch chiến lấy. Thật sự là không nghĩ tới. Bá Đao Thành võ giả thế mà ác như vậy. Tại Bạch Long bí cảnh bên trong. Cơ hồ đem Giang Ninh Thành võ giả toàn bộ giết sạch rồi. Bây giờ thế mà chỉ còn lại Giang Ngạn một người còn sống. Khó trách Giang Ngạn trong lòng có to lớn như thế lửa giận cùng tức giận. Lâm Bạch có chút hoảng. Sợ nhìn về phía Thẩm Thiên Lãng cùng Bá Đao Thành võ giả. Nguyên bản trong lòng oán hận chất chứa đã sâu. Lửa giận đốt tâm. Tại tăng thêm bây giờ nuốt nhiều như vậy được đan dược. Dược lực tương xung. Kinh mạch nghịch hành. Linh lực tán loạn. Nhường Giang Ngạn triệt để đi lên một con đường không có lối về. Một đầu nhập ma đường. Lâm Bạch thật sâu nhìn về phía Thẩm Thiên Lãng cùng Giang Ngạn kịch chiến. Đây hết thảy, đều là Thẩm Thiên Lãng cùng Bá Đao Thành đem Giang Ngạn đẩy vào tuyệt cảnh. không có cách nào. Giang Ngạn chỉ có thể như vậy bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống đi báo thù. Thiếu chủ, bọn hắn đánh nhau. Chúng ta làm sao bây giờ? Giúp ai? Là giúp Bá Đao Thành hay là giúp Giang Ngạn? Tại Đông Dương Thành võ giả bên trong, một thanh niên võ giả đối với Vân Thâm Uyên hỏi. Vân Thâm Uyên sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, giúp Giang Ngạn, là ngươi điên rồi, hay là ta điên rồi? Vừa rồi Thẩm Thiên Lãng thời điểm xuất hiện, ngươi lại không phải là không có trông thấy. Từ khi kiếm hồ tiểu kiếm thần theo kiếm hồ hủy diệt sau đó, trong Long Hà quận này thanh niên võ giả bên trong, còn có ai là Thẩm Thiên Lãng đối thủ? Liền xem như vị nào vô pháp vô thiên vô đạo công tử, nhìn thấy Thẩm Thiên Lãng cũng phải nhún nhường ba phần. Vừa rồi, người không có trông thấy sao? Thẩm Thiên Lãng xuất hiện sau đó, trực tiếp một đao liền đem ta chém lui. Nếu là hắn phải muốn giết ta, đoán chừng đao thứ hai hạ xuống, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Huống hồ, bây giờ Giang Ninh Thành tại Bạch Long bí cảnh bên trong chỉ còn lại Giang Ngạn một người. Chúng ta tương trợ Giang Ninh Thành, đắc tội Bá Đao Thành, chẳng phải là đang tìm cái chết sao? Dạng này ích lợi cơ hồ một chút cũng không có. Cái kia Đông Dương Thành võ giả thấp giọng nói ra. Vậy chúng ta tương trợ Bá Đao Thành, tùy tiện có thể cùng Bá Đao Thành lôi kéo một cái quan hệ. Vân Thâm Uyên cười khổ nói. Vừa rồi chúng ta đã cùng Bá Đao Thành võ giả động thủ, chỉ là bởi vì Thẩm Thiên Lãng phải muốn mau chóng đạt được nơi đây bảo vật, cho nên mới không có đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Bằng không mà nói, hắn sẽ không chút do dự giết tất cả chúng ta. Coi như chúng ta tương trợ Bá Đao Thành, đánh bại Giang Ngạn, người cảm thấy lấy Bá Đao Thành tính tình, không có đối thủ sau đó, hắn sẽ cho chúng ta Giang Ninh Thành cùng một chén canh sao? Vân Thâm Uyên lạnh lùng nói. Cái kia Đông Dương Thành võ giả nói ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vân Thâm Uyên hai mắt lóe lên. Từ trước mặt Giang Ngạn cùng Thẩm Thiên Lãng trong cuộc chiến đã mở, nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy Vân Thâm Uyên nhìn thấy Lâm Bạch thân hình nhất chuyển, thẳng đến bốn phía trên vách tường mà đi, bắt đầu vơ vét nơi đây bình thuốc. Một chút cũng không có nghĩ qua muốn cùng Thẩm Thiên Lãng cùng Giang Ngạn một trận chiến ý tứ. Ha ha, có trông thấy được không người? Hắn mới là nơi đây thông minh nhất. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Vân Thâm Uyên cười lạnh nói. Những võ giả của Đông Dương Thành này nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra. Thiếu chủ, ta hiểu được. Ta vậy thì an bài các huynh đệ đến cướp đoạt bình thuốc. Tại Giang Ngạn cùng Thẩm Thiên Lãng đại chiến phân ra thắng bại trước đó, có thể cầm bao nhiêu? Cầm bao nhiêu? Vân Thâm Uyên khẽ gật đầu. Lúc này, Đông Dương Thành võ giả phóng tới bốn phía trên vách tường, bắt đầu vơ vét bình thuốc. Thẩm Thiên Lãng trông thấy một màn này, thấp giọng nói ra, Giang Ngạn giao cho ta đến, các ngươi đi cướp đoạt đan dược. Bá Đao Thành võ giả nghe tiếng mà động, lập tức phóng tới bốn phía, giết tới. Ba phe nhân mã bắt đầu cướp đoạt đan dược. Giang Ngạn thời khắc này tâm tư hoàn toàn ở trên thân của Thẩm Thiên Lãng, cho nên giờ phút này căn bản là không có cách phân tâm đến cướp đoạt đan dược. Thế nhưng là mặc dù như vậy, Giang Ngạn trông thấy Bá Đao Thành võ giả tiến lên cướp giật đan dược, lúc này giống giận nói ra, nơi đây thương sinh điện đan dược, coi như cho chó ăn, ta cũng sẽ không cho các ngươi Bá Đao Thành võ giả. Nếu hôm nay ta hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ từ dưới đất này lấy đi một viên đan dược. Thẩm Thiên Lãng, chúng ta đồng quy vu tận đi. Ha ha ha ha, Giang Ngạn giống giận nhìn về phía Thẩm Thiên Lãng mà đi. Trong chớp nhoáng này, Giang Ngạn sẽ từ trong túi trữ vật tất cả đan dược lấy ra, toàn bộ nuốt trong cửa vào. Lực lượng của hắn càng phát ra khổng lồ bắt đầu. Đại lượng dược lực ở trong cơ thể hắn lan tràn ra, nứt vỡ da của hắn, nhường nhục thể của hắn đều nhanh chóng bành trướng, giống như là một cái khí cầu thổi phồng bình thường. Mà lại cái này khí cầu còn tại không ngừng bành trướng, tựa hồ liền muốn bạo liệt mà mở bình thường. Hết chương.